Chương 1373, phân biệt. Hạ Nhược Phi tiếng nói vừa dứt, phòng họp bên trong tiếng hoan hô càng là suýt chút nữa đem trần nhà đều lật ngược, giao tiếp đoàn thể các công nhân viên mỗi một người đều thích miệng cười mở. Mặc dù mọi người đều biết Hạ Nhược Phi người ông chủ này luôn luôn ha ho for nz, nhưng lần này Hạ Nhược Phi cho ra khen thưởng vẫn như cũ vượt quá mọi người mong muốn. Hạ Nhược Phi nhìn quanh toàn trường, mỉm cười nói, Tống gia mấy vị huynh đệ, lần này cũng theo chúng ta Đảo Nguyên công ty công nhân giống như, cùng nhau đến Tây Ban Nha đi chơi mấy ngày đi buông lỏng một chút. Tống gia trợ giúp nhân viên nghe vậy cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng, bọn họ đều là ở Tống gia tập đoàn công ty bên trong nhậm chức nhân viên chuyên nghiệp, dẫn đầu nhưng là Tống gia ngoại vi con cháu, tên là Tống Dũng, hắn đối với gia tộc chuyện hiểu khá rõ, tham dự vào nhiệm vụ chủ yếu chính là phòng ngừa Lưu gia ở giao tiếp quá trình bên trong lưu lại một ít đòn bí mật. Tống Dung cung kính no ý nói, cảm tạ hạ tổng bất quá chúng ta cũng không cần, bên này nhiệm vụ sau khi kết thúc, chúng ta cũng phải trở về phục mệnh đây. Hạ Nhược Phi vung tay lên nói, thời gian không xung đột chúng ta bên này cũng không nhanh như vậy, xuất phát các ngươi trước về kinh đi, chờ đợi chúng ta thông báo là được, không cho chối từ Tống gia bên kia ta tự nhiên sẽ chào hỏi. Tống Dũng là biết Hạ Nhược Phi cùng Tống gia quan hệ thân mật, đương nhiên biết cho mấy người bọn hắn phê nghỉ, chỉ là Hạ Nhược Phi chuyện một câu nói. Đối với Hạ Nhược Phi sắp xếp, Tống Dũng cũng không có lá gan làm trái, huống chi đây là chuyện tốt, coi như chính hắn không để ý xuất ngoại du lịch, nhưng đối với hắn mang tới những nhân viên kia nhưng là tương đương mê người quyền lợi, huống chi cái này còn có thể giao hảo Hạ Nhược Phi, mặc dù là đối với Tống Dũng tới nói, cũng là tràn ngập lực hấp dẫn. Bởi vậy, Tống Dung không do dự nữa, đứng lên hơi không người nói, vậy chúng ta liền cảm tạ Hạ Tổng. Tống gia phái tới mấy người cũng đều vui dạo dực về phía Hạ Nhược Phi nói cảm ơn. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói, không cần khách khí, các ngươi lần này giúp chúng ta đại ân, muốn nói cảm tạ, cũng nên là ta hướng về các ngươi nói cảm ơn. Ông Kiện cùng Lã Vĩ Đại Phong ở tràn ngập tiếng cười nói, phòng họp bên trong các loại không tự nhiên, Hạ Nhược Phi lớn phát phúc lợi, đương nhiên không có bọn họ người nhà họ Lưu phần. Coi như là cho cửa bảo an phát phúc lợi, không có khả năng cho bọn họ một phân tiền khen thưởng. Nhưng bọn họ một mực lại không thể đi, chỉ có thể sắc mặt lúng túng ngồi ở chỗ ngồi, nhìn người chung quanh thích miệng cười mở. Hạ Nhược Phi chuyển đầu nói, Á Nam, ngươi đăng ký một hồi mọi người hộ chiếu tin tức, tạm thời không cần liên hệ cơ quan du lịch, mọi người chuẩn bị sẵn sàng là được. Tần Á Nam lập tức nói, được rồi, Chủ tịch Hạ Nhược Phi vừa cười nói với Tiết Kim Sơn, Kim Sơn, ngươi cũng muốn đi không cho xin nghỉ vừa vặn thừa cơ hội này buông lỏng một chút, điều dưỡng thân thể một cái. Ngươi nắm chặt đem công việc trong tay sắp xếp cho những người khác. Tiết Kim Sơn cười khổ mà nói, ta biết rồi, Chủ tịch. Tiết Kim Sơn có thể thấy Hạ Nhược Phi đây là cố ý muốn để chính mình nghỉ một đoạn thời gian, tuy rằng hắn vẫn phóng không xuống công việc trong tay, có như vậy một tia mâu thuẫn, nhưng cùng lúc trong lòng cũng là noan dung dung. Tiếp đó, Tiết Kim Sơn lại không nhịn được hỏi, Chủ tịch, tại sao mùa này đến Tây Ban Nha đi du lịch đây có phải là có đặc thù gì sắp xếp? A Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ở đây cũng không ngại cùng mọi người tiết lộ một chút, lần này đi Tây Ban Nha, sắp xếp khác tạm thời vẫn không có định, nhưng ba nhét la vậy khẳng định là phải đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra còn sẽ an bài mọi người tham quan người Tây Ban Nha bạn ý ổn câu lạc bộ đá banh, nếu như các ngươi ở giữa có người là fan bóng đá. Vậy thì có phúc. Tiết Kim Sơn ở đại học bên trong cũng rất thích xem cầu đá bóng, chỉ bất quá công tác phía sau liền cơ hồ không có thời gian quan tâm đá bóng, thế nhưng hắn ít nhất là hiểu rõ đá bóng. Vì lẽ đó, Tiết Kim Sơn sau khi nghe lập tức không nhịn được hỏi, người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn chủ tịch, đến ba nhét la vậy nếu như tham quan câu lạc bộ đá banh, không phải nên đi Barcelona sao? Nổi danh thế giới Barcelona sân nhà đồng ý khảm phổ cầu trường kỳ thực cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy cao cao không thể với tới. Ở fan bóng đá cởi mở thời gian, mọi người là có thể mua phiếu tiến vào đi thăm. Bình thường tới nói, đi ba nhét là cái kia muốn tham quan cầu trường hoặc là câu lạc bộ đá banh, lựa chọn hàng đầu nhất định là đồng ý khảm phổ. Cho tới người Tây Ban Nha bạn ý ổn câu lạc bộ cùng với bọn họ sân nhà ai người ra đặc biệt cầu trường, không phải thâm niên giải Tây Ban Nha fan bóng đá, khả năng nghe đều chưa từng nghe qua, thậm chí rất nhiều người cũng không biết người Tây Ban Nha bạn ý ổn câu lạc bộ đồng dạng ở ba nhét là cái kia. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, lựa chọn người Tây Ban Nha bạn ý ổn câu lạc bộ khẳng định là có lý do, a ta trước tiên bán cái nút, nói chung mọi người nhất định là sẽ không thất vọng nghe báo cáo, tuyên bố phúc lợi, Đồng Vân liền mời Hạ Nhược Phi đến chế dược tập đoàn căng tin dùng cơm. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi lại ở Đồng Vân đám người cùng đi thị sát toàn bộ chế dược tập đoàn. Đoàn người bô y tiếp Hạ Nhược Phi cưới chế dược tập đoàn phong điển Toyota Quaster, đem toàn bộ hán khu đều thấy một lần, mặc dù chỉ là cưới ngựa xem hoa, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là để lại tương đối sâu ấn tượng. Trở lại tập đoàn nhà nghỉ phía sau, Hạ Nhược Phi đối với Đồng Vân cùng Tiết Kim Sơn nói, có thể thấy, này chế dược tập đoàn điều kiện là khá vô cùng, cơ sở thiết bị cũng tốt vô cùng, còn có hai cái phân xưởng ta không có nhìn, nhưng nghe các ngươi báo cáo, cũng có thể thấy bên kia điều kiện cũng rất tốt tờ, các ngươi nhất định phải lợi dụng được này được trời cao chăm sóc điều kiện, tăng nhanh phát triển bộ pháp. Rõ ràng Đồng Vân cùng Tiết Kim Sơn cùng kêu lên đáp lời. Hạ Nhược Phi vừa chỉ Tiết Kim Sơn, nói, đương nhiên, tăng nhanh phát triển bộ pháp không phải muốn ngươi đi liều mệnh, vẫn là câu nói kia, phải làm một cái hợp cách lãnh đạo người, mà không phải chôn đầu gian khổ làm ra con bò già hiểu chưa ta nhơ kỳ rồi, chủ tịch Tiết Kim Sơn chê cười nói. Tiếp đó, Tiết Kim Sơn lập tức lại xin chỉ thị nói, chủ tịch, bên này công tác tạm thời chấm dứt, ta nghĩ tối nay liền bay trở về Tam Sơn đi làm sao vậy. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói, không vừa mới nói muốn lao giật kết hợp sao, làm cho như thế cảnh tượng vội vã làm gì. Tiết Kim Sơn liền vội vàng giải thích nói, Trường Bình bên kia hán khu kiến thiết cũng ở tiến hành ở giữa, ngài không phải sắp xếp ta đi Tây Ban Nha nghỉ ngơi sao, ta được dành thời gian trở lại đem một ít công việc giao tiếp một chút, mặt khác, cũng phải chọn phái đi đắc lực nhân thủ đến tiền đường bên này, chủ trì phía sau cải tạo điều chỉnh thử công tác. Kỳ thực Tiết Kim Sơn chỉ là nghĩ sớm một chút chạy về Tam Sơn đi, như vậy còn có thể tự mình ở Trường Bình công phu bên kia nhìn chăm chú mấy ngày. Đương nhiên, chính hắn nói cái kia chút nhân tố cũng là tồn tại, này một đống lớn công tác trước đây đều là hắn tự mình bắt, hiện tại cũng phải hảo hảo chọn đắc lực bộ hạ tới đón. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi muốn trở về có thể, bất quá nghỉ ngơi một đêm lại nói, ngày mai trở lại chủ tịch cứ quyết định như vậy. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong liền không tiếp tục để ý Tiết Kim Sơn, mà là chuyển đầu nói với Đồng Vân, Đồng Tổng, dành thời gian an bài xong đoàn đội nhân viên thay phiên nghỉ, tận lực không muốn ảnh hưởng công tác. Mặt khác, ngày mai ta cùng cái kia chút muốn lưu lại trung tầng quản lý cùng kỹ thuật nòng cốt gặp cái mặt, ngươi đem nhân viên tổ chức tốt. Được rồi, chủ tịch Đồng Vân đáp lời. Sắp xếp xong sau, Hạ Nhược Phi trở về đến Đồng Vân là hắn an bài nhà nghỉ gian phòng nghỉ ngơi. Đồng Vân, Tiết Kim Sơn đám người thì lại chia nhau bận rộn đi tới, mà Vương Kiện cùng Lã Vĩ Đại Phong cũng như được đại xá giống như rời đi chế dược tập đoàn. Hạ Nhược Phi không có ý định làm cái gì long trọng giao tiếp nghi thức, mà Lưu Gia tự nhiên càng sẽ không muốn gióng trống khua chiêng tuyên dương chuyện này. Vì lẽ đó, tại tiền kỳ giao tiếp công tác đều sau khi hoàn thành, Hạ Nhược Phi hôm nay đến, liền ký hiệu toàn bộ chế dược tập đoàn giao tiếp công tác đã hoàn thành. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than đối phó xong cuối cùng này một trường, Vương Kiện cùng Lã Vĩ Đại Phong từ chế dược tập đoàn đi ra phía sau, trực tiếp đón xe đi tới sân bay. Nếu như không có tình huống đặc biệt, bọn họ sau đó cũng sẽ không trở lại nữa. Chỉ bất quá hai người lần này trở lại kinh thành báo cáo công tác, mới an bài công việc như thế nào vẫn chưa biết được, nghĩ đến quãng thời gian trước căn cứ Lưu Lệ Phương chỉ lệnh đối với giao tiếp công tác tiến hành rồi trong bóng tối cản trở, sau đó sự tình huyên náo không nhỏ, Vương Kiện cảm giác mình này được hồi kinh e sợ tiền đồ cũng là ảm đạm không ánh sáng. Hạ Nhược Phi huyền chuyển cự tuyệt Đồng Vân sắp xếp người dẫn hắn đi tiền đường du lãm kiến nghị, buổi chiều tại sở chiêu đãi tốt nhất cái kia căn hộ bên trong nghỉ ngơi một hồi, chạm vạng ở tập đoàn phòng ăn sau khi ăn cơm tối xong, hắn trong hán khu tản đi một chút bước, liền lại trở về nhà nghỉ gian phòng. Buổi tối, Hạ Nhược Phi cũng không có tu luyện. Dù sao không phải là ở nhà bên trong, hắn cũng không muốn ở chỗ này tiến nhập linh độ không gian bên trong, mà ở bên ngoài tu luyện phải tiêu hao linh tinh hoặc là nguyên tinh, Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút lãng phí. Hắn ở trong phòng nhìn một hồi TV, rất sớm liền lên giường nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi tại sở chiêu đái trong phòng họp, phân biệt tiếp kiến rồi sáng tỏ có ý định nguyện muốn lưu lại nguyên chế dược tập đoàn trung tầng lãnh đạo cùng với kỹ thuật nòng cốt. Cho tới tập đoàn cao tầng, hầu như 100% đều là người của Lưu gia, tự nhiên là sẽ không lưu lại. Mặc dù bọn họ muốn để lại, Hạ Nhược Phi cũng tuyệt đối sẽ không cần. Hạ Nhược Phi cũng là cân nhắc đến lớn như vậy chế dược tập đoàn, nếu như trung tầng quản lý cùng kỹ thuật nòng cốt tất cả đều tàu không, muốn bù đắp cái này nhân viên chỗ hổng khu NG không dê ra NG, những người này nguyên bản liền làm việc ở đây, nếu không có vấn đề gì, lưu lại hắn chính là hoan nghênh. Hắn làm, tự nhiên chính là phân biệt ở trong này có hay không người có dụng tâm khác. Cho tới chuyên nghiệp phương diện hoặc là tài quản lý phương diện, tự nhiên do Phùng Tịnh, Đồng Vân, Tiết Kim Sơn bọn họ đi nắm bắt. Có thể qua được hắn này một cửa, mới có tư cách tiếp thu chuyên nghiệp phỏng vấn. Hôm nay tới tiếp thu Hạ Nhược Phi phỏng vấn, tổng cộng có 26 người, tất cả mọi người tập trung ở một cái phòng chờ đợi. Tần Á Nam cầm danh sách lần lượt từng cái đem người gọi vào Hạ Nhược Phi bên kia đi tiến hành phỏng vấn. Mọi người trong lòng đều có chút thấp thỏm, cũng có chút lo được lo mất. Nếu có thể đi tới nơi này, tự nhiên đều là hy vọng lưu lại công tác. Hôm nay là Đào Nguyên công ty ông chủ lớn tự mình phỏng vấn, bọn họ cũng không rõ ràng bản thân đến cùng có thể hay không vào Hạ Nhược Phi pháp nhãn. Khi có người từ phòng họp tiếp thu phỏng vấn đi ra, trở lại gian phòng này thời điểm, cái kia chút chờ người ngay lập tức sẽ vây lại, căng thẳng hỏi dò khảo hạch tình huống. Mọi người nguyên lai liền đều là đồng nghiệp, hơn nữa lần này phỏng vấn trên lý thuyết cũng không tồn tại cái gì cạnh tranh, nếu như hợp cách lời mọi người là đều có thể lưu lại, vì lẽ đó cũng không có do dự nhiều như vậy. Chỉ là, tiếp thu xong khảo hạch người, cũng là một mặt một bước. Bởi vì Hạ Nhược Phi chỉ là hỏi thăm mấy vấn đề đơn giản, thậm chí giống như là kéo việc nhà giống như, sau đó bọn họ liền mơ mơ màng màng kết thúc phỏng vấn, cũng căn bản không biết mình đến cùng thông qua không thông qua. Liên tục nhiều người trở lại cái này chờ đợi gian phòng, tình huống đều là như thế. Làm được còn lại còn chưa tiếp thu khảo hạch người, trong lòng thì càng không có ngọn nguồn. Kỳ thực Hạ Nhược Phi phương pháp rất đơn giản, chính là lợi dụng lực lượng tinh thần đối diện thử đối tượng tiến hành thôi miên đơn giản. Này loại thôi miên không có trước hắn bức cung lúc cường độ như vậy lớn. Đối phó mấy người bình thường cũng căn bản không cần cái kia loại cường độ thôi miên, nhưng cùng lúc bị thôi miên đối tượng đối với thôi miên quá trình bên trong chuyện đã xảy ra, là hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng, ký ức sẽ xuất hiện một đoạn trống không, chỉ là Hạ Nhược Phi hỏi thăm thời gian phi thường ngắn, vấn đề cũng vô cùng đơn giản, hơn nữa một ít kỹ xảo nhỏ, những này khảo hạch người căn bản đều không phát hiện được mình bị thôi miên qua. Trên thực tế một ít lợi hại thầy thôi miên đồng dạng cũng có thể đạt đến hiệu quả như vậy, chỉ là Hạ Nhược Phi có tinh thần lực phụ trợ, thì càng thêm dễ dàng một chút, hơn nữa không cần chọn dễ dàng tiếp thu thôi miên đối tượng, chỉ phải cái này người không phải tu luyện tinh thần lực, là người bình thường, vậy thì nhất định sẽ không thất thủ. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi tốc độ khảo hạch cũng cực kỳ nhanh, trước sau không tới một canh giờ, 26 người liền toàn bộ đều tiếp thụ qua hắn kiểm nghiệm. Đồng Vân để những này phỏng vấn đối tượng đi về trước chờ tin tức. Bởi vì Hạ Nhược Phi cũng không có sáng tỏ biểu thị ai đi ai lưu, NG cũng không biết Hạ Nhược Phi sẽ không lập tức làm ra quyết định, vì lẽ đó trước hết đem những này phỏng vấn người tống cổ đi trở về. Đồng Vân gõ cửa đi vào phòng họp thời điểm, nhìn đến Hạ Nhược Phi đang dùng bút chỉ ở phần kia phỏng vấn trong danh sách viết vẽ vời. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn đến Đồng Vân đi tới, cười vây tay nói, Đồng Tổng. Đến Đồng Vân đi tới Hạ Nhược Phi bên người, Hạ Nhược Phi đem danh sách đưa cho Đồng Vân, nói, cái này còn có cái này, ba người này không được còn lại hai ba người, các ngươi có thể mau chóng tiến hành chuyên nghiệp năng lực phỏng vấn, phù hợp yêu cầu liền để cho bọn họ lưu lại đi. Đồng Vân gặp Hạ Nhược Phi làm ra quyết định, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp một chút đầu nói, được rồi chủ tịch ngài cực khổ rồi. Còn lại công tác liền giao cho chúng ta đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta chuẩn bị buổi chiều về Tam Sơn, ngươi khổ cực một hồi đêm này một bên an bài công việc tốt. Mặt khác chúng ta giao tiếp đoàn thể công nhân cũng tận nhanh an bài xong đến tiếp sau công tác cùng nghỉ ngơi. Này hai ngày công ty liền tổ chức bọn họ đi làm thị thực bao quát người chính mình cũng muốn đi nha. Đồng Vân sửng sốt một chút, cười nói, chủ tịch, ta coi như xong đi ta nói, một cái cũng không thể thiếu. Hạ Nhược Phi nói, ngươi là cái đoàn này đội người dẫn đầu. Làm sao có thể thiếu ngươi thì sao công ty công tác trước tiên phóng vừa để xuống, nhiều nhất cũng là cái đem tuần lễ. Thời gian, vẫn có thể rút ra được mọi người. Được rồi vậy cảm ơn chủ tịch. Đồng Vân gật đầu nói. Hạ Nhược Phi đem danh sách giao cho Đồng Vân phía sau, liền trực tiếp trở về phòng. Trong lòng hắn đối với lần này phỏng vấn vẫn là hết sức hài lòng, bởi vì sự thực chứng minh tiến hành như vậy phân biệt là rất có cần thiết. Này không phải lấy ra ba cái có vấn đề người sao? Vừa nghĩ tới vừa nãy khảo hạch quá trình, Hạ Nhược Phi mắt bên trong liền lộ ra một tia hàn mang, bất quá rất nhanh lại thu liễm, hắn tự lẩm bẩm nói, lần này liền tha bọn họ một lần, nếu như còn không hết hy vọng, vậy ta liền thật sự không khách khí.